Kính bạch sư ông, khi ngồi thiền con có cảm nhận canh năm vừa điểm, chuông đồng hồ ngân vang, thải gai chèo chống, gió sưng mát lạnh, sưng ướt đẫm tràn. Chúa tể sinh lâm trong rừng gai góc, sưng về Chúa ngự gầm thét vang răng. Trong lòng có Chúa thích thú làm sao, vọng tưởng hết vào niềm vui bất diệt. Xưa nay quanh quẩn ngoài móc kiếm tầm, nào ngờ ngọc sáng trong đãi gia hôi, tại ngôi điện đền sẵn hòn ngọc đó. Vui thỏa tự lòng, hết lòng sanh tử, khuyên cùng tất cả hãy gắng ngồi tầm. Ngọc sẵn trong tâm, ngoài tâm không ngọc, cố chấp làm chi phí công nhọc sức. Yên lòng xoay lại gót chân trước mặt, thưa sư ông qua cái viết của con. Như thế vậy có tiến không? Nhờ sư ông chỉ dạy thêm công phu cho con. Nếu ngay trước mặt soi thấy tánh sáng, gót chân liên tục không cho gián đoạn là tốt. Hay đọc thật nhiều hành trạng của chư thiền đức là tiến. Đây trả lời cái câu này. Nếu thực sự đi đứng nằm ngồi đã thấy được ở mình có ông chủ, không bị những cái kẻ cướp kẻ trộm khuấy nhiễu, thì cái đó là tốt, không cần phải đọc nhiều sách vở. Còn nếu thấy mà chưa có tin, chưa có chắc, thì nên đọc sách vở thêm để tăng trưởng lòng tin. Có người hỏi, tổ ngồi 9 năm xoay vào vách như người nhập thất hay giống như Phật nhập định 49 ngày đêm? Chúng con kính nhờ sư ông chỉ dạy. Câu hỏi nó không được rõ, nhưng mà tôi hiểu ý. Tôi nói rằng tổ Bồ Đề Đạt Ma 9 năm ngồi xây mặt vào vách như người nhập thất hay giống như Phật nhập định 49 ngày đêm, cái điều này đều không giống, không đúng hết. Bởi vì tổ Đạt Ma đã ngộ đạo ở bên Ấn Độ, được truyền tâm ấn rồi sau mới sang Trung Hoa. Thì như vậy với ngài đã nắm vững, đã sống được, thì không cần phải nhập thất hay là nhập định dài như vậy. Nhưng vì ngài sang Trung Hoa chưa gặp người để mà truyền cái yếu chỉ mình muốn truyền, vì vậy mà ngài mới mượn phương tiện ngồi xây mặt vào vách để chờ cái người xứng đáng để truyền. Vì vậy cho nên khi gặp ngài thần quang thì ngài đồng ý truyền cho rồi đi giáo hóa, chứ ngài không có phải cố tình ngồi nhập định. Nếu nhập định ở Ấn Độ nhập, chứ qua Trung Hoa chưa nhập, mất thì giờ, phải không? Nhưng mà vì chưa đủ duyên, chưa gặp được cái người kế thừa, cho nên buộc lòng phải ngồi đó mà chờ. Thì như vậy không giống như Đức Phật ngồi thiền ở cõi Bồ Đề, vì lúc đó Phật chưa ngộ, chưa giác, cho nên ngài ngồi tu để được giác ngộ. Còn người nhập thất thì chỉ nhập thất để mò tìm cái mặt, cái thật của mình, chứ cũng chưa thấy. Còn ngài thì khác. Trước xong có dạy chỗ hai vị đệ tử vì điềm chiêm bao của tổ đem lại thao nước và chung trà, nếu đem vật khác như cây gậy và củ khoai lại thì có được khen như trước không? Chúng con thành tâm cảm ơn sư ông. Thật ra ngủ dậy và đem cây gậy lại thì chưa xúc miệng đi đâu. Như vậy là không có hợp cơ, không có thức thời. Đem cái biết người ta cần mà không nói, mình làm đúng, thì đó gọi là cái người hiểu được ông thầy thì được khen. còn đem cái trật đi thì đâu có gì hay ho mà khen.